Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Bùi Sâm tức khắc bắt đầu trở nên nôn nóng lên, trước mắt chiến tranh sắp bắt đầu, chính là thiếu gia mới vừa đi Vương Đô liền cùng hắn chặt đứt liên lạc. Này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, chẳng lẽ là gương bị vị kia đại công cấp đoạt lại? Cũng không phải không có loại này khả năng. Từ hắn bên này duy nhất có thể phán đoán chính là gương không có bị hư hao, hoặc là ít nhất trong gương ma pháp trận là hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu không hắn bên này gương cũng sẽ thực mau rách nát. Tới rồi ngày hôm sau, Igo bên kia vẫn còn vô tin tức, Bùi Sâm rốt cuộc ngồi không yên, hắn chạy đi tìm Akin. Ta muốn đi Vương Đô một chuyến, Akin kinh ngạc mà nói. Igo lúc này mới đi rồi không bao lâu, các ngươi không cần như vậy khó xá khó phân đi. Hắn cũng là biết ít nhất ở Igo 20 tuổi phía trước sẽ không có quá lớn nguy hiểm chuyện này. Mặc dù là Igo bị mang đi Vương Đô, hắn năm nay mới 15 tuổi, Berkanger đại công cũng không sẽ đối hắn làm cái gì. Mặc kệ như thế nào, Berkanger đại công là Igo phụ thân. Leser bệ hạ là hắn cữu cữu, ở Akin xem ra, chẳng sợ bọn họ đều không thích Igo, Igo cũng sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu hơn nữa. Sadin thực lực mạnh mẽ, một vị kiếm thánh bảo hộ ở hắn bên người, Akin thật sự không biết hắn có thể xảy ra chuyện gì. Ikabok đồng dạng cảm thấy Bùi Sâm có chút chuyện bé xé ra to, hoặc là thiếu gia hai ngày này sự tình quá nhiều, cho nên mới không có cùng ngươi liên hệ, nói không chừng ngày mai liền có tin tức. Bùi Sâm lắc đầu. Sẽ không, thiếu gia đi phía trước cùng ta ước định quá, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ mỗi ngày đều cùng ta liên lạc, chẳng sợ Bùi Sâm nhận thức Igo thời gian kỳ thật không có. Akin cùng Ikabok như vậy trường, nhưng là Bùi Sâm biết Igo nói sự tình tuyệt không phải nói mà thôi. Hắn là thực nghiêm túc, như vậy đi, ta một người đi Vương Đô, các ngươi nên làm cái gì vẫn là tiếp tục là mơ siêu yên tâm. Ta sẽ không như vậy ngốc quang minh chính đại mà đi, Bùi Sâm cười cười. Đến lúc đó nghĩ cách trộm trà trộn vào đi, nếu thiếu gia thật sự không có việc gì, ta liền trở về. Akin thấy hắn thật sự không yên tâm, liền phải đáp ứng xuống dưới. Ikabok lại nói, người sau khi đi, này đó Bix tộc làm sao bây giờ? Lần này chiến tranh rất quan trọng, hơn nữa muốn hoàn toàn dựa vào này đàn Bix tộc. Hắn sợ Bùi Sâm đi rồi lúc sau này đàn dị tộc không ai khống chế, làm cho trận này căn bản vô pháp đánh tiếp. Ta hiện tại cơ bản đã tất cả đều công đạo hảo. Các ngươi không cần lo lắng bọn họ sẽ lâm thời lùi bước, Bùi Sâm nghiêm túc mà nói. Hơn nữa chỉ cần thông qua diễn đàn, Bùi Sâm có thể tùy thời theo dõi chiến trường bên này tình huống. Cũng có thể đủ kịp thời làm ra ứng đối. Hắn bản nhân có ở đây không, xương phong lãnh bên này ngược lại không phải cái gì vấn đề lớn. Hơn nữa về phê chuẩn các người chơi tự hành xây dựng một ít khu vực. Cũng chính là về hiệp hội sự tình hắn đã sớm cùng Akin thương lượng hảo mới tuyên bố nhiệm vụ. Đánh cuộc kỹ năng ma thạch các người chơi cũng có thể đến mặt khác NPC, nơi đó đi mua. Bùi Sâm phát hiện, cứ việc Igo hy vọng hắn an toàn mà lưu tại xương phong lãnh. Kỳ thật hắn lưu lại nơi này ý nghĩa cũng không lớn. Thấy Bùi Sâm ý chí kiên định, Akin cùng Ikabok cũng không hảo khuyên bảo. Chỉ có thể đáp ứng hắn tạm thời rời đi, Akin còn tốt một chút, Ikabok trong lòng là có chút bất mãn. Hắn cảm thấy thiếu gia đối Bùi Sâm nhâm mệnh liền đủ xử trí theo cảm tính. Xem ở đám kia dị tộc xác thật thực lực cường đại phân thượng, hắn cũng chưa nói cái gì. Kết quả lúc này mới bao lâu, Bùi Sâm liền tưởng ném xuống hết thảy chạy đi tìm thiếu gia. Này hai người đều quá mức, nói như thế nào đâu. Tình yêu tối thượng, dù sao lý tính Ikabok đối bọn họ loại này hành vi cảm thấy có chút khinh thường. Nhưng mà, một cái là thiếu gia, một cái khác cũng không về hắn quản, hắn cũng chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Ngày hôm sau, Bùi Sâm lại công đạo một chút sự tình lúc sau, liền một mình bước lên hành trình. Hắn một người cũng không có mang, chỉ dẫn theo một con mèo. Cách biết Bùi Sâm muốn mang nó cùng nhau đi thời điểm, thiếu chút nữa gió bão khóc thút thít, thật vất vả tới rồi Hồng Phong lâu đài yên ổn xuống dưới. Aigo cùng Bùi Sâm lại bởi vì bận quá không có thời gian giám sát nó rèn luyện. Hồng Phong lâu đài hầu gái nhóm biết nó là Aigo sủng vật. Tất cả đều rất vui với nuôi nấng nó, khiến cho Pex hạnh phúc mà về tới từ trước ăn ngủ ngủ ăn tốt đẹp sinh hoạt. Nhưng mà, loại này hạnh phúc còn không có có thể hưởng thụ mấy ngày. Miêu vì cái gì muốn thảm như vậy? Miêu không nghĩ đi tìm trước chủ nhân. Miêu tưởng lưu tại Hồng Phong lâu đài, nhưng mà lãnh khốc tàn nhẫn hiện chủ nhân căn bản sẽ không để ý tới miêu kháng cự. Thậm chí uy hiếp nó nếu không chính mình đi, liền đem nó ném vào đen tuyền sủng vật túi. Miêu thật sự hảo mệnh khổ, các người chơi cũng không biết Bùi Sâm rời đi. Bọn họ đang ở tích cực chuẩn bị chiến tranh, ở bọn họ trong lòng Bùi Sâm bất quá là cái NPC. Cho dù là biết Aigo bị mang đi Vương Đô, ở không có nhiệm vụ dưới tình huống, bọn họ cũng sẽ không vì Aigo làm cái gì, kia bất quá là NPC mà thôi. Ở trò chơi không có làm cho bọn họ tham dự trong đó thời điểm, NPC sống hay chết, bọn họ thói quen chỉ là đứng ở người đứng xem góc độ, mà không phải tham dự trong đó. Bùi Sâm đầu tiên là về tới Lan Nô Lãnh, bởi vì lần này chiến tranh nhiệm vụ muốn mở ra hiệp hội hình thức. Cho dù là một ít đối hiệp hội không có hứng thú người chơi, cũng phần lớn muốn tham dự nhiệm vụ lần này. Nguyên nhân rất đơn giản, trên mạng đã có mấy cái thổ hào trước tiên thả ra lời nói tới thu mua nơi dừng chân lệnh. Bix khối Rubik là không có khắc kim con đường, nhưng không ngại ngại các người chơi trong hiện thực giao dịch. Một quả nơi dừng chân lệnh giá cả đã bị xào tới rồi giá trên trời. Ích lợi sử dụng, làm Lano Lãnh các người chơi phần lớn đều đi xương phong lãnh. Lano Lãnh tự nhiên liền có vẻ quạnh quẽ rất nhiều. Bất quá, Lano Lãnh vốn dĩ cũng không có nhiều ít nhiệm vụ lại cấp các người chơi làm. Như vậy ngắn ngủn thời gian, Bùi Sâm trở lại Lano Lãnh thời điểm mới phát hiện nơi này biến hóa có bao nhiêu đại. Ca Thi Thành không chỉ là kiến thành, hơn nữa xây dựng thêm, vốn dĩ Ca Thi Thành khoảng cách Kim Hoa Hồng Trang Viên còn có một khoảng cách. Hiện tại Kim Hoa Hồng Trang Viên cùng Ca Thi Thành đã hoàn toàn liền vì nhất thể. Đứng ở Ca Thi Thành bên này, liền có thể nhìn đến nơi xa Kim Hoa Hồng Trang Viên phụ cận một tòa ước chừng 5-6 tầng cao kiến. Chúc, này đống lâu là tân kiến, từ người chơi cung cấp bản vẽ, cũng từ các người chơi tiến hành kiến tạo. Ở Arak Đại Lục, trừ bỏ các pháp sư tháp ở ngoài, còn không có như vậy cao kiến trúc, các thợ thủ công kỹ thuật trình độ không đạt được, mà pháp sư trừ phi là kiến tạo ma pháp tháp. Bằng không cũng sẽ không có cái này nhàn tâm chạy tới bang nhân kiến cao lầu. Bùi Sâm ăn mặc màu đen áo choàng, che lấp ở dung mạo, liền Pex đều tạm thời bị hắn ôm ở trong tay giấu ở áo choàng phía dưới. Miễn cho bị người nhận ra tới, hắn trên người mang theo kiếm, ăn mặc cũng hoàn toàn không hiếm lạ, tầm thường áo ngắn quần dài cùng không mới không cũ dày. Cưỡi mã cũng không phải cái loại này to lớn cao lớn hảo mã. Chỉ là một con nhìn bình thường cái đầu trung đẳng gầy nhưng rắn chắc hôi mã. Làm thay đi bộ đã vậy là đủ rồi. Này cùng rất nhiều đi xa kiếm sĩ trang bị không có nhiều ít khác nhau. Như vậy hắn thoạt nhìn, giống như là một cái bình thường nhà thám hiểm mơ siêu thời tiết rét lạnh. Ở ban đêm hạ một hồi tuyết, hắn một người ở đại tuyết trung vội vàng lên đường. Ánh trăng sáng ngời, vó ngựa dừng ở tuyết địa thượng, lưu lại một chuỗi phá lệ cô lãnh dấu chân. Một khi rời đi Lano Lãnh, đối với hắn tới nói ý nghĩa sắp bước vào tương đối nguy hiểm địa giới. Hắn xuất sắc dung mạo ở thiếu gia bên người khi không là vấn đề. Nhưng một người độc hành, mặc dù hắn là siêu phàm giả, loại này cấp bậc mỹ mạo vẫn cứ sẽ mang đến một ít phiền toái. Bùi Sâm rất rõ ràng điểm này, hắn đại hào diện mạo cùng trong hiện thực bản nhân càng tương tự. tuy rằng cũng không tồi, nhưng cũng không có đến loại trình độ này. So sánh người chơi khác, Bùi Sâm đối với Bix khối Rubik hiểu biết càng sâu, càng đừng nói hắn hiện tại cảm thấy nơi này chính là cái chân thật thế giới. Cho nên, vì mau chóng an toàn mà tới Vương Đô, hắn hạ quyết tâm một đường đều sẽ rất điệu thấp. May mắn xương đen áo choàng tương đương thực dụng, thậm chí hắn đem vong linh chi mắt mang ở trên người. Xương đen áo choàng che lấp hơi thở hiệu quả đều sẽ khiến cho người khác vô pháp phát hiện vong linh chi mắt tồn tại. Bùi Sâm đeo vong linh chi mắt nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn mượn vong linh chi mắt tới tìm kiếm Vu Yêu truyền thừa nơi. Chỉ có hắn một người đi trước Vương Đô, phụ cận tuy rằng có lẽ sẽ có một ít giải rác người chơi. Nhưng là nếu muốn làm cho bọn họ hỗ trợ phòng trừng không phải thực dễ dàng. Bix khối Rubik liền tính là nguyện ý giúp hắn tuyên bố nhiệm vụ. Bùi Sâm cũng yêu cầu nhiều châm trước một chút, bọn họ rốt cuộc cũng không có gia nhập thiếu gia trận doanh. Nếu ở đi cứu thiếu gia thời điểm ngược lại bởi vì người chơi duyên cớ mất khống chế. Vậy mất nhiều hơn được, cùng các người chơi không giống nhau, NPC, nhưng chỉ có một cái mệnh, thiếu gia cũng là trên đời này độc nhất vô nhị tồn tại. Hắn nhưng không giống chính mình giống nhau đã chết còn có thể sống lại. Bùi Sâm không nghĩ có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Liền phải đem ngoài ý muốn phát sinh khả năng tính hàng đến thấp nhất. Hắn kỳ thật luôn luôn là cái thực cẩn thận hơn nữa ổn trọng người. Hắn trước nay đều không thích mạo hiểm mơ siêu nếu thích mạo hiểm nói. Hắn từ lúc bắt đầu liền sẽ không tiến vào Kim Hoa Hồng Trang Viên. Nói như vậy trở thành Vu Yêu có lẽ là càng tốt lựa chọn. Bùi Sâm từ hiện tại còn ở Xương Phong lãnh Vu Yêu nơi đó được đến một ít tử linh ma pháp. Nhưng còn xa xa không đủ, muốn đạt thành chuyển chức không chỉ có muốn tìm được ba chỗ Vu Yêu truyền thừa nơi. Còn muốn nắm giữ 50 cái tử linh hệ ma pháp tri thức. So với người trước, người sau muốn càng khó khăn một ít, may mắn chính là, thiếu gia để lại cho hắn kia cái bí văn nhẫn, cư nhiên có một tiểu bổn về tử linh hệ ma pháp thư. Không thể không nói vị kia bơ phiêu gia tộc đại lão thật sự quá lợi hại. Này mấy ngàn bổn sách ma pháp yêu cầu tuyệt không phải một hai vị ma pháp sư tích lũy. Cũng không biết hắn rốt cuộc là từ đâu được đến, tới gần Lano lãnh chính là Hải Minh Nhã Tử Thức lãnh địa. Từ Anji bị đẩy ngã lúc sau, đại lượng nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê lại bắt đầu ở chỗ này tụ tập. Tham lam Hải Minh Nhã Tử Thức mỗi lần đều phải hướng bọn họ thu xa xỉ vào thành phí. Bùi Sâm thành thật mà giao nộp một số tiền, liền có thể an tĩnh mà xuyên qua vị tử tước này lãnh địa. Lại đi phía trước, chính là càng xa lạ địa phương, từ nơi này đi trước Vương Đô, chỉ dựa vào hắn mã một đường chạy tới, ít nhất yêu cầu non nửa tháng thời gian, này vẫn là ở Vương Đô cũng không ở vào Esmia mảnh đất trung tâm. Làm biên thùy nơi Lano lãnh khoảng cách Vương Đô không có bên kia biên thùy thành thị xa dưới tình. Huống sở yêu cầu thời gian, đổi thành từ Esmia xa nhất biên cảnh đi trước Vương Đô. Cưỡi ngựa đều ít nhất yêu cầu 2 tháng tả hữu. Hơn nữa, Bùi Sâm không quen thuộc lộ, đi đến một nửa vong linh chi mắt có cảm ứng. Ở khoảng cách không xa lắm dưới tình huống hắn chạy tới một chỗ không có Vu Yêu đóng giữ Vu Yêu. Truyền thừa nơi, làm một chút nhiệm vụ, ra tới thời điểm lạc đường mấy ngày mới lại về tới chính xác phương hướng thượng. Mắt thấy Igo bên kia vẫn là không có tin tức, Bùi Sâm quyết định buông Vu Yêu nhiệm vụ, lại không lãng phí thời gian. Ngày đêm kiêm trình chạy tới Vương Đô, Bùi Sâm trong lòng kỳ thật thực nôn nóng, gương trước sau không có phản ứng, đếm đếm cho tới hôm nay đã là thứ 17 thiên. Hắn không biết thiếu gia nơi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là loại tình huống này khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Nếu ta cấp bậc có thể lại cao một chút thì tốt rồi, Bùi Sâm thập phần tiếc nuối. Đến bây giờ mới thôi, hắn cũng mới 48 cấp, ở trung cấp pháp sư đều không tính cường. Càng sầu người chính là hắn tuy rằng không sợ chết, nhưng nếu ở Vương Đô đã chết, phòng trừng sống lại điểm sẽ chỉ ở hắn trên đường mở ra khoảng cách vương đô gần nhất một chỗ dáng. Sinh điểm, đến lúc đó lại muốn chạy về vương đô lại phải tốn phí thời gian. Càng khó chính là, lấy thân phận của hắn rất có thể vô pháp tiếp cận những cái đó đại nhân vật. Do đó căn bản không có biện pháp được đến về thiếu gia tin tức. Hết thảy đều rất khó a, Bùi Sâm lại nửa điểm do dự đều không có. Dục ngựa hướng tới vương đô phương hướng chạy đi, hắn xác thật không thích mạo hiểm, nhưng là một khi quyết định đi làm, liền sẽ không hối hận cũng sẽ không do dự, lại khó cũng phải đi, ta đáp ứng quá thiếu gia, đáp ứng rồi muốn đi cứu hắn. Mặc kệ có làm hay không được đến, còn không có cuốn vào chiến hỏa vĩnh hằng chi thành là bộ dáng gì Bùi Sâm cũng không biết. Làm Esmia vương đô, nó được xưng là Bắc Đại Lục Minh Châu, ở Arak Đại Lục Thượng, toàn bộ đại lục trên cơ bản bị chỉnh tề mà một phân thành hai. Trung gian kéo dài qua vô tận chi hải, nếu thế giới này không có siêu phàm giả, lấy thời đại này khoa học kỹ thuật trình độ, căn bản vô pháp vượt qua sóng gió cực đại nguy hiểm đến cực điểm vô tận chi hải. Nhưng nơi này có được thực lực cường đại kiếm sĩ. Đạo ta cùng ma pháp sư, cùng với quang minh giáo hội có thể thi triển thần thuật các mục sư. Cho nên vô tận chi hải không tính là cái gì quá khó vượt qua địa phương. Bất quá, Arak đại lục người vẫn là thói quen bởi vì vô tận chi hải duyên cớ. Đem vô tận chi hải bắc này nửa bên xưng là Bắc đại lục. Vô tận chi hải lấy nam địa phương xưng là Nam đại lục. Esmia vương quốc là Bắc đại lục lớn nhất vương quốc. Quanh thân đều là Banshe công quốc như vậy giải rác tiểu công quốc. Chỉ ở vô tận chi hải phụ cận, có cái duy nhất miễn cưỡng có thể cùng Esmia vương quốc chống chọi liên minh quốc. Vĩnh hằng chi thành danh khí, ở toàn bộ Arak đại lục đều coi như thực vang dội. Đứng ở này tòa vương đô ở ngoài, Bùi Sâm thấy được cao cao tường thành, cái này, chính là Aigo trong miệng vĩnh hằng chi thành. Kiên cố cục đá tường thành cùng thành phố này ngầm thật lớn ma pháp trận liền ở bên nhau. Ở có ngoại địch xâm lấn thời điểm, có thể trở thành bám vào ma pháp lực lượng kiên cố không phá vỡ nổi một đạo cái chắn. Ta tới rồi, thiếu gia ngươi ở nơi nào đâu, hắn nhẹ nhàng nói. Sau đó đơn giản kéo xuống áo choàng mũ, lộ ra tuấn mỹ tú nhã dung mạo, nắm mã tiến vào vương đô. Ở chỗ này Bùi Sâm chút nào không sợ có người nhận ra chính mình. Bởi vì trừ bỏ Sadin cùng Atuel mấy người ở ngoài, những người khác căn bản không biết chính mình trông như thế nào. Hơn nữa, ở Esmia vương đô, hắn tiếp tục mang màu đen áo choàng mũ che lấp dung mạo. Chỉ biết thoạt nhìn lén lút, rất có thể sẽ khiến cho vương thành thủ vệ chú ý. So với địa phương khác, bọn buôn người ít nhất không dám ở chỗ này càn rỡ hành sự. Nơi này dù sao cũng là Esmia vương đô. Bất quá, vào thành lúc sau, hắn ở vì này tòa nguy nga thành thị chấn động, cũng không để ý chính mình hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Bùi Sâm phi thường điệu thấp, ở trong thành thoáng dạo qua một vòng, gặp được kia tòa hoa lệ đến toàn bộ đều là dùng một loại đặc thù vật liệu đá kiến tạo Esmia vương. Cung. Cũng ở phụ cận thấy được Berkanger nội vụ đại thân phủ. Berkanger làm vương quốc đại công, là có chính mình mặt khác đất phong. Bất quá hắn hàng năm đều ở tại vương đô, đất phong từ tổng quản tới quản lý. Bùi Sâm ở Berkanger chỗ ở ngoại dạo qua một vòng. Sau đó an tĩnh mà ở hai con phố ngoại tìm một nhà mang dừng chân tửu quán tạm thời ở xuống dưới. Bắt đầu nghĩ cách hỏi thăm tin tức. Hắn ở trên đường ước chừng hoa 19 thiên đến thời gian. Này vẫn là hắn gần như ngày đêm kiêm trình, chỉ nghỉ ngơi ngắn nhất thời gian tới khôi phục tinh lực sử dụng số trời. Bởi vậy, hắn nhìn qua có chút mỏi mệt, mà Pex càng là bởi vậy gây một vòng. Phì miêu thật vất vả dưỡng lên mỡ rớt không ít. Pex, người nghe ta nói, ngồi ở tửu quán kia trương không thể xưng là quá sạch sẽ trên giường. Bùi Sâm nhìn tinh thần so với hắn càng uể oải mèo đen. Người hôm nay nghĩ cách trà trộn vào Berkanger phủ đệ nội nhìn xem. thử có thể hay không nghe được cái gì tin tức. Pex hữu khí vô lực mà, Miêu, một tiếng. Người vì cái gì muốn như vậy khó xử Miêu? Miêu căn bản sẽ không làm loại sự tình này. Ám ảnh Miêu nên làm loại sự tình này, Bùi Sâm phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì. Cường điệu nói, ta cũng không có cho ngươi đi đánh nhau, chỉ là đi hỏi thăm tin tức. Hơn nữa theo lý tới nói Bớt Anger phủ đệ cũng không sẽ quá nguy hiểm mơ siêu, lại không phải làm nó. Đi le sơ nơi vương cung, ai nói không nguy hiểm, Miêu mới không mắc lừa, vị kia đại công bên người khẳng định có rất nhiều người bảo vệ. Nói nữa, vạn nhất gặp phải Sadin làm sao bây giờ? Nếu thật sự thấy được Sadin, người liền tránh ở ám ảnh, ngàn vạn không cần bị hắn bắt được, dù sao hiện tại Miêu so phía trước gầy nhiều. Hẳn là không đến mức lại bị từ ám ảnh bài trừ tới. Miêu thật sự sẽ thực sợ hãi. Cái kia Sadin thật là lợi hại, căn bản là rất khó trốn rớt, kỳ thật bị bắt được cũng không có quan hệ. Sadin cho rằng ngươi là thiếu gia Miêu sẽ không quá làm khó dễ ngươi, Pex phi thường không nghĩ. Động, nhưng là ở Bùi Sâm nghiêm khắc dưới ánh mắt, vẫn là chỉ có thể cọ tới cọ lui mà ra cửa. Ở ban đêm thời điểm, một con mèo đen ở bên ngoài chạy động cơ hồ sẽ không khiến cho người chú ý. So với Bùi Sâm chính mình, lợi dụng Pex mới là biện pháp tốt nhất, này chỉ ma thú hiện tại là Bùi Sâm sủng vật. Ở trò chơi hệ thống dưới, thân là sủng vật Pex thiên nhiên có thể cùng Bùi Sâm câu thông giao lưu. Đây là người khác không cụ bị ưu thế. Đương nhiên, tiền đề là có thể sử dụng đến động này chỉ mèo lười. Pex lấy cùng dáng người không tương xứng nhanh nhẹn trình độ lặng lẽ từ một bên nhảy vào Bớt Anger. Ra hoa viên, nó biết đây là trước chủ nhân phụ thân ra, làm một con cao đẳng ma thú. Pex chỉ số thông minh cũng không thấp, nó ngày thường thoạt nhìn như là một con bình thường miêu. Nhưng kỳ thật luận chỉ số thông minh trình độ, sẽ không so người kém mơ siêu trong hoa viên im ắng. Một người đều không có, nó dạo qua một vòng, liền người làm vườn, hầu gái hoặc là nam phó cũng chưa nhìn thấy. Nơi này phẳng phất căn bản không có người trụ, Pex không có do dự, chạy vào kia đống hoa Mỹ căn phòng lớn. Cùng nó so sánh với, tìm hoa hồng trang viên phòng ở thật giống như là ở nông thôn căn nhà nhỏ. Trách không được trước kia Idol chủ nhân luôn ghét bỏ kim hoa hồng trang viên đâu. Nhưng mà, này đống căn phòng lớn trừ bỏ mấy cái quét sái hầu gái ở ngoài. Cũng căn bản không ai ở, chủ nhân căn bản không ở trong nhà, tôi tớ cũng liền có vẻ phá lệ lười nhác, Pex nghi hoặc mà tại đây phương diện nơi nơi nhìn nhìn. Hoàn toàn không có tìm gặp người, đơn giản liền ngồi xổm một góc nghe hai cái hầu gái nói chuyện phía mơ siêu dù sao giống như cũng không nguy hiểm, liền không cần cực cực khổ khổ mà trốn vào ám ảnh đi. Ngoặc kép, đi vương cung đã thật nhiều thiên a, bệ hạ thân thể không tốt lắm. Chúng ta đại công nhiều chiếu cố một ít cũng là hẳn là, bọn họ đều nói đại công cùng bệ hạ là cái. Loại này quan hệ. Chỉ sợ cũng chỉ có bệ hạ, mới xứng đôi đại công các hạ đi, hầu gái ở nhắc tới Bớt Anger đại công thời điểm. Miệng lưỡi đều có một loại khó có thể ức chế khát khao cùng khuynh mộ. Đại công các hạ a, một cái khác hầu gái phát ra một tiếng cảm thán, hai người đều phủng đầu, ánh mắt hơi có chút mê ly. Bớt Anger năm đó tới vương đô thời điểm, ở trong quý tộc đều khiến cho hoành động, huống chi này đó tôi tớ. Trong căn nhà này hầu gái không phải đã làm nhiều năm lão bộc, chính là thường xuyên bị đổi mới tân tôi tớ, nguyên nhân rất đơn giản, thường xuyên có hầu gái chống đỡ không được Bớt Anger mị lực, làm ra một ít mất đi lý trí sự, cho nên thực thường xuyên, nơi này hầu gái không vượt qua 3 tháng liền sẽ đổi mới mấy cái. Này 2 cái tuổi trẻ hầu gái vừa tới nơi này còn không có mãn 1 tháng. Trên thực tế chỉ thấy qua Bớt Anger vài lần, hắn liền trụ đến trong vương cung đi, trên cơ bản không trở lại, nhưng này cũng không gây trở ngại hai người đối chỉ thấy quá vài lần đại công các hạ sinh ra vô. Pháp tự ức khuynh mộ chi tâm mơ siêu này thiên hạ không thích mỹ nhân. Rốt cuộc là số rất ít, Pex tại chỗ nghe hai vị đã phát hơn nửa giờ hoa si. Nghe được mơ màng sắp ngủ, lười biếng mà quỳ rạp trên mặt đất căn bản không có chút nào phòng bị chi tâm mơ siêu đúng lúc này. Một cái hầu gái mở miệng nói. Phía trước ta nghe quản gia nói, là thiếu gia hồi vương đô, đúng không? Đáng tiếc chúng ta đều không có nhìn thấy thiếu gia, nghe nói hắn cùng đại công các hạ lớn lên. Rất giống đâu, năm nay vừa mới vừa thành niên, hẳn là cũng là rất đẹp người đi, bất quá hắn một hồi tới giống như đã bị đưa vào vương cung đi. Ân, bệ hạ, tựa hồ là thiếu gia cữu cữu. Nói cách khác, thiếu gia là đại công các hạ cùng Carolina công chúa sinh hạ hài tử. Chính là chúng ta đại công không phải cùng bệ hạ. Hư, loại sự tình này căn bản không phải chúng ta có thể nghị luận, nói cũng là. Pex tinh thần rung lên, hắn cảm thấy chính mình đã nghe được chính mình muốn nghe. Đang muốn lặng lẽ rời đi nơi này, lại cảm thấy một đôi hữu lực tay trực tiếp nhéo nó phía sau lưng. Là ngươi, Pex bị xách lên, nó rất muốn cấp người này một móng vuốt sau đó chạy nhanh chạy trốn. Sau đó liền cùng bắt lấy nó người đối tượng đôi mắt. Trong nháy mắt nó liền trở nên ngoan ngoãn lên. Miêu tương đương, Sardin nhíu mày nhìn này chỉ vốn dĩ nên xa ở xương phong lãnh mèo đen. Tuy rằng thiên hạ mèo đen đều lớn lên kém không quá nhiều. Nhưng là giống Pex như vậy phi, hẳn là không có nhiều ít, người như thế nào lại ở chỗ này. Pex vô tội mà trợn tròn đôi mắt, miêu miêu, miêu là một con mèo, miêu sẽ không nói tiếng người. Sardin nheo lại đôi mắt, là ai mang ngươi tới? Ta nhưng không tin ngươi này chỉ mèo lười sẽ chính mình chạy đến vương đô tới. Là, Bùi Sâm, hắn đến vương đô tới. Miêu thân thể lập tức cứng đờ lên. Lúc này, Sardin không cần hỏi lại. Hắn từ Pex phản ứng đã phát hiện manh mối. Quả nhiên là hắn, miêu tức khắc kinh hoàng thất thố. Không phải miêu bán đứng chủ nhân. Miêu không có, không phải miêu sai. Sardin thần sắc lại dần dần phức tạp lên, hắn đem Pex buông, vuốt ve một chút nó bóng loáng da lông. Tự nhiên, hắn cũng thấy được Pex so phía trước thoáng gầy ốm một ít thân thể. Đoán được chỉ sợ là vì đuổi tới vương đô, trên đường ăn không ít khổ, thiếu gia cho hắn quyền lợi cùng địa vị. Hắn ở xương phong lãnh có thể quá rất khá, Sardin nhẹ nhàng nói. Một cái bình dân xuất thân dị tộc. Hắn đã thành chân chính quý tộc, có thể từ đây quá thượng thoải mái an nhàn sinh sống, đặc biệt hắn sau lưng còn có như vậy nhiều. Big tộc, muốn làm cái gì làm không được, nhưng mà, hắn cũng không để ý không màng, vứt đi hết thảy, ước chừng là ở cùng thiếu gia chặt đứt liên hệ lúc sau ngày đêm kiêm trình chạy tới vương đô. Những cái đó người khác nhất coi trọng quyền lợi cùng địa vị. Cái kia Bùi Sâm tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng. Sardin thực chán ghét Bùi Sâm, thực chán ghét hắn sau lưng Big tộc. Chính là lúc này, hắn trầm mặc hồi lâu lại nói. Hắn đối thiếu gia, coi như thiệt tình, nếu không phải thiệt tình, là làm không được này đó. Nếu hắn là vì những cái đó quyền lợi cùng thiếu gia ở bên nhau. Kia hắn đã được đến, hoàn toàn không cần thiết lại bỏ xuống. Càng không cần chỉ là bởi vì liên hệ không thượng thiếu gia. Liền chạy đến nơi đây tới. Bùi Sâm nên biết, vương đô đối với hắn tới nói là rất nguy hiểm mơ siêu nhưng hắn vẫn là tới. Pex, người dẫn ta đi tìm hắn, Sardin thở dài. Ta, dẫn hắn đi gặp thiếu gia, tới rồi giờ khắc này. Sardin tâm rốt cuộc mềm một cái chớp mắt. Hắn đối Igo có một chút lòng trắc ẩn. Bởi vì Bùi Sâm, có lẽ là trên đời này duy nhất một cái thiệt tình đối thiếu gia người tốt. Hắn cũng không ham thiếu gia bất cứ thứ gì. Chỉ có cái này dị tộc, nguyện ý vì thiếu gia trả giá hết thảy. Ta tốt xấu làm bạn thiếu gia như vậy nhiều năm. Coi như đây là Sardin ta cuối cùng vì thiếu gia làm một sự kiện mặc kệ kết quả như thế nào. Làm thiếu gia không đến mức ở cái loại này dưới tình huống. Rõ ràng thân nhân vờn quanh, lại giống như vẫn cứ là, lẻ loi một mình, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn. Tiểu thiên sứ, Hàn Lộ một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, Heli gạch dưới 45 một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, vui sướng, nghe ca cao, Sonic, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, Hàn Lộ, canh gác, cùng muối, thanh ảnh, hồng y quyết, mạch mạch, song hy một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, miên dương 108 bình, tuần úc mio 101 bình, tự cầm 75 bình, phạt tần hịch văn 74 bình, đầu xuân 65 bình, hoành tân ca cơ chuya tương đương 60 bình, sơn điền ngày hướng 50 bình, di 48 bình, 10 dặm 40 bình, A thất bảy không còn có miêu y, linh su an, hoa thị, bánh trôi tiểu gối đầu, đan thanh 30 bình, thủy đường ruộng 28 bình, lovery, một cái tên, vương mộc mộc, tô nha nha, tiểu mầm tiểu bồ đào, điểm dáng môi, dáng manh, quân, tím hiên phi vũ 20 bình, kẹo ái 17 bình, yêu yêu tinh 15 bình, nào cá 14 bình, đại. Sơ soạn tác giả mông liền chảy, mà dị, huyết nguyệt u hoàng, su ơ, tỷ chăn, nhàn thượng, hê ly gạch dưới 45, sờ quýt, đừng cắn ngao, quét rốt, baby phây, 11 căn chuối, astinus, maple, tất miêu diệp, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, vlada gạch dưới ca, mạch mạch, cá con 10 bình, tây trinh khách 9 bình, mắt tròn, thủy mộc thanh hoa 7 bình. Chân ái lựu mang, vân muộn 6 bình, có phải hay không ngốc, nảy mầm, nhạn bắc phề, thiện giật vì cái gì luôn là khóc, 35.735.580. Hôm nay như cũ muốn nhìn thư sao mũ gạch dưới mũ sao. Tam xanh liên, Maxi, béo trứng quá độ 5 bình, mông mắt hành tẩu 4 bình, tiếu thân, nói dối con thỏ 3 bình, sâu không lường được hạn cuối. Trung ly ly ly ly ly ly 2 bình, cười có ở, hút hút hút hút hút, liền ái chạch chạch, này thị phi nhân gian, mặt ly băng huỳnh, TP, tích 7, thế giới hòa bình thế giới hạch bình, đồ lười miêu hoa, vạn năm mê, bình nước bí cảnh, liên lần 1609, trương thạch trái cây, không tư tiến thủ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.